Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, đệ 1569 chương thử, tam, mặt sau nhật tử, Tư Mã U Nguyệt trừ bỏ phải cho Khương Tuấn Huyền thi châm, còn muốn đúng giờ đi Tôn Vũ Vi Sân. Một tháng xuống dưới, thị nữ tình huống đã là hảo hơn phân nửa. Cái này làm cho Hiên Khâu gia người đối Tư Mã U Nguyệt y thuật có khẳng định, đồng thời cũng có khác ý tưởng. Ngày này, Tư Mã U Nguyệt từ Tôn Vũ Vi sân ra tới, nửa đường bị người cấp ngăn cản. U Nguyệt cô nương, Tư Mã U Nguyệt nhìn trước mắt người, nhận ra là Hiên Khâu gia một cái y sư Hiên Khâu Vinh. Bất quá nàng đối người này không gì ấn tượng tốt. Gật gật đầu, xem như đáp lại, U Nguyệt cô nương đây là phải đi về sao? Không bằng ta đưa ngươi trở về đi, Hiên Khâu Vinh nói. Không cần, con đường này ta đi, rồi nhiều như vậy biến, đã rất quen thuộc, nếu là không có việc gì, ta đi về trước, Tư Mã U Nguyệt trực giác cự tuyệt. Hiên Khâu Vinh có chút buồn bực, bất quá vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Thấy Tư Mã U Nguyệt một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng, nói thẳng ra ngăn lại nàng mục đích. U Nguyệt tiểu thư, ta tìm ngươi là có chút việc tưởng cùng ngươi thương lượng. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn tham lam ánh mắt, trong lòng cười lạnh, cũng không nói tiếp. Này Hiên Khâu Vinh phía trước không thiếu cho nàng giày nhỏ xuyên, luôn là biến đổi pháp hỏi nàng ngân châm phương pháp. Hiên Khâu Vinh thấy nàng không nói tiếp, trong lòng hỏa khí càng vượng. Nếu là người bình thường thấy nàng như vậy, đều sẽ không ở dây dưa đi xuống. Nề hà hắn ra mặt phi người bình thường sở hữu. Cho nên dù vậy, cũng vẫn như cũ cười đối nàng nói. U Nguyệt cô nương, ta hôm nay tới là tưởng cùng ngươi làm một bút giao dịch. Tư Mã U Nguyệt vẫn như cũ là kia phó nhàn nhạt bộ dáng, không nói tiếp, đối hắn trong miệng giao dịch một chút hứng thú đều không có. U Nguyệt cô nương, chúng ta muốn dùng ta xoa bóp phương pháp cùng ngươi ngân châm phương pháp trao đổi, ngươi xem coi thế nào. Tư Mã U Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, trên mặt tươi cười cũng trang không nổi nữa, trầm giọng nói, Vinh y sư, người ta ai đều biết này ngân châm phương pháp lợi hại đi. Người kia xoa bóp chi thuật, không nói ta sẽ, liền tính ta sẽ không, cũng sẽ không cùng ngươi trao đổi. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng trao đổi? Đây là sư phó của ta giao cho ta, sư môn có lệnh, chỉ có thể một mạch tương thừa, không thể nói cho người khác. Vinh y sư, thật là xin lỗi, ta còn có phải đi về cho ta sư huynh trị liệu. Cáo từ, nói xong, nàng vòng qua Hiên Khâu Vinh, trực tiếp trở về cư trú sân. Bọn họ sở trạm địa phương vốn là cách này sân không xa. Tư Mã U Nguyệt đi vào liền nhìn đến đen mặt Tô Tiểu Tiểu ba người. Tư Mã U Nguyệt bị bọn họ bộ dáng này hoảng sợ, hỏi: làm sao vậy? Đây là Hiên Khâu gia người khi dễ các ngươi, chẳng lẽ là có người xuẩn nàng không ở thời điểm chạy đến nơi đây tới? Cái gì khi dễ chúng ta? Rõ ràng chính là khi dễ ngươi. Hàn Diệu xong đi qua đi, dùng ngón tay chọc cái trán của nàng. Ngươi nói ngươi lợi hại như vậy y thuật, như thế nào liền không nhắm điểm những người đó? Hiện tại hảo, bị người nhớ thương thượng. Tư Mã U Nguyệt nghe được lời này ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Không phải có người khi dễ bọn họ liền hảo. Sư tỷ, không thấy đến y thuật của ta, bọn họ là sẽ không làm ta cấp Hiên Khâu hạc chẩn trị. Mà ta, cần thiết muốn chẳng lẽ kia thần dược. Tư Mã U Nguyệt nói, phụ thân trở về đã nhiều năm, không có linh lực chống đỡ, thân thể hắn đã bắt đầu già cả. Ta, chờ không nổi, Tư Mã Lưu Hiên không thể tu luyện. Thọ mệnh cũng liền cùng người bình thường không có hai dạng khác biệt. Nàng đã hao phí đã nhiều năm thời gian, không có càng nhiều thời giờ đi tìm mặt khác biện pháp. Hơn nữa liền Vu Lăng Vũ đều chỉ biết là biện pháp này. Nàng cũng chỉ có thể đi con đường này. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thần sắc không tốt lắm, Hàn Diệu xong bọn họ đem câu nói kế tiếp đều nuốt trở vào. Chỉ là hóa thành thật dài thở dài. Cuối cùng Tô Tiểu Tiểu vẫn là mở miệng. Tiểu sư muội, ngươi không cần xem Hiên Khâu Hạc nhìn còn có thể. Coi như ẩn tộc người đều là như vậy. Những người đó cao cao tại thượng quán, cũng không phải họ ở chung. Ta biết Tư Mã U Nguyệt cũng minh bạch điểm này. Lúc trước Đỗ Nam gia cùng Đông Lai gia người nàng đều tiếp xúc. Tự nhiên biết ẩn tộc người đều không tốt lắm ở chung. Hiên Khâu Hạc này cũng xác thật là tính khác loại. Các ngươi yên tâm, tuy rằng những người đó mơ ước y thuật của ta, bất quá ở còn không có cấp Hiên Khâu Hạc chẩn trị, bọn họ không dám đối ta động thủ. Tư Mã U Nguyệt chiều ba người cười cười. Chính là những người đó cả ngày ở bên ngoài chuyển, nhìn cũng mắt đau. Hàn Diệu xong vẫn là có chút sinh khí. Cũng may sư huynh đệ nhất giai đoạn đã qua, mặt sau không cần thường xuyên châm cứu, thử cũng muốn kết thúc. Ta đánh giá lại quá mấy sao là có thể cấp Hiên Khâu Hạc trị liệu. Chờ trị hết hắn, thay đổi thần dược, chúng ta liền rời đi. Tư Mã U Nguyệt có phượng tộc chống lưng, đối này ẩn tộc cũng không phải như vậy kiêng kỵ. Sợ là sợ bọn họ ở chúng ta sau khi rời đi lộng cái gì động tác nhỏ. Khương Tuấn Huyền lo lắng chính là mặt sau. Tuy rằng biết phượng tộc người ở tiểu giới bên trong, nhưng là Tư Mã U Nguyệt cũng không có nói phượng tộc lai lịch. Bọn họ cũng chỉ là biết những người đó rất lợi hại, nhưng là không xác định có thể hay không trấn ở đất ẩn tộc. Sự tình phía sau mặt sau rồi nói sau, Tư Mã U Nguyệt cũng không hảo nói rõ. Chỉ có thể làm cho bọn họ không cần nghĩ nhiều. Ngày đó, Hiên Khâu Hạc liền tới tìm Tư Mã U Nguyệt. Là vì những cái đó y sư tìm Tư Mã U Nguyệt trao đổi ngân châm phương pháp xin lỗi. Tư Mã U Nguyệt nói thẳng này cùng hắn không quan hệ, không cần xin lỗi. Lại đem không thể ngoại chuyện nói một lần. Cuối cùng nói nàng tin tưởng Hiên Khâu gia sẽ không làm ra làm nàng khó xử việc. Hiên Khâu Hạc trực tiếp bảo đảm về sau sẽ không tái xuất hiện loại tình huống này. Ba ngày sau, nàng cấp kia thị nữ cuối cùng một lần thi châm, dặn dò mặt sau một năm không cần chặt đứt đan dược. Nàng nhiệm vụ liền tính là hoàn thành. Tôn Vũ Vi là nhìn thị nữ tình huống càng ngày càng tốt. Đối Tư Mã U Nguyệt y thuật rất là tin tưởng. U Nguyệt cô nương, nếu bên này sự tình đã xử lý không sai biệt lắm, kia quá hai ngày liền vì Hạc Nhi chẩn trị đi. Yêu cầu chuẩn bị chút cái gì sao? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, mấy năm nay ta vẫn luôn ở nghiên cứu tình huống của hắn. Nên chuẩn bị đồ vật đều đã chuẩn bị tốt. Ngươi tính toán như thế nào vì hắn trị liệu? Tôn Vũ Vi vẫn là có chút lo lắng. Kỳ thật, trị liệu khó nhất bộ phận chính là đối phó phong ấn tại trong thân thể hắn kia đồ vật. Chỉ cần làm nó thu nhỏ lại, không hề áp bách đến hắn thần kinh, về sau tự nhiên là có thể đi có thể nhìn. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói, ta nghe Hạc Nhi nói, ngươi có 8 phần nắm chắc. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, yêu cầu bao lâu? 10 ngày, chỉ cần 10 ngày. Cấp thị nữ trị liệu trước sau hoa không sai biệt lắm 2 tháng. Cấp Hiên Khâu Hạc trị liệu lại chỉ cần 10 ngày. Xác thực nói, là đối phó kia lấy đồ vật yêu cầu 1 ngày. Còn thừa cửu thiên đều là trợ giúp khôi phục hắn thần kinh, này sẽ không ảnh hưởng hắn phong ấn. Đi, bá mẫu cứ yên tâm đi. Này chỉ biết đem kia đồ vật phong ấn lợi hại hơn. Rốt cuộc, muốn nó thu nhỏ lại, nó phạm vi cũng liền nhỏ, không phải một khi đã như vậy. Vậy ngươi hai ngày sau tới cấp hắn trần trị đi. Tư Mã U Nguyệt ứng thanh hảo, mới xoay người rời đi. Hết chương.